Chương 18, biến thái thương tổn. Tân thủ thôn cấm địa tòa thành, Giang Nam nhìn cái kia đơn giản giới thiệu mặc dù không nhiều, cũng là tiết lộ không ít đồ đạc. Đầu tiên là tân thủ thôn, căn cứ quan phương giới thiệu. Một ngày đi ra ngoài tân thủ thôn sau đó, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở về. Không sai, ngoại trừ một ít hiếm hoi đạo cụ là không có khả năng lại trở lại tân thủ thôn. Vì vậy, bòi ổ bị xuất hiện ở đây cái tân thủ thôn, cũng có phi thường nghiêm nghị tác dụng phụ. Thân là ma giới công chúa hộ vệ, thực lực thấp nhất cũng phải là tiên linh cấp bậc. Nhưng là bây giờ, hắn vẹn vẹn chỉ là một linh chú bốt. Lấy Giang Nam thực lực bây giờ, có thể cùng bòi ổ bị đánh một trận. Giang Nam càng hiếu kỳ hơn chính là, cái kia thủy tinh quan bên trong ma giới công chúa. Không có gì ngoài thôn chừa nờ dê nói ma thần bên ngoài, vận mệnh bên trong là có ma giới. Cũng không biết, cái này ma giới cùng ma thần có không có quan hệ gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, đánh chết bởi ổ bị sau đó, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giang Nam nắm chặt trong tay hắc thiết kiếm, từng bước một hướng phía trong đại sảnh đi tới. Ở cách bởi ổ bị còn có 3 mét xa thời điểm, bởi ổ bị bỗng nhiên trợn to hai mắt của mình. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Một hào quang màu đỏ sậm, từ bởi ổ bị trong ánh mắt lóe lên mà ra. Là ai? Dám can đảm xông vào công chúa hôn mê địa phương bởi ổ bì trên người tản mát ra tương tự với cơ khí vặn vẹo cứng ngắc thanh âm. Lúc nói chuyện, bởi ổ bì đưa ánh mắt tập trung ở tại Giang Nam trên người, nhỏ bé mạo hiểm ra cũng dám đối với công chúa vô lễ. Đi chết đi lúc nói chuyện, một cái cự đại búa xuất hiện ở bởi ổ bì trên người. Mặt trên lóe ra thanh đồng quang mang cái kia rõ ràng là một bả thanh đồng khí trang bị. Thanh đồng khí trang bị, hơn nữa bởi ổ bì bản thân không tầm thường công kích. Toàn thế giới, cũng chỉ có Giang Nam có thể cùng hắn đánh một trận. Bòi ổ bị dơ lên chính mình lưỡi búa lớn liền công kích qua đây, nhìn bòi ổ bị động tác Giang Nam trong mắt hơi híp. Bòi ổ bị lúc này khí thế khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, tốc độ của hắn lại là vô cùng chậm. Ở bòi ổ bị công kích không có lúc tới, Giang Nam cước bộ trên mặt đất giẫm lên một cái chợt ra tốc đi qua. Lấy một cái cực kỳ nguy hiểm động tác cùng bòi ổ bị thác thân mà qua. Giang Nam trường kiếm trong tay nhanh chóng chặt chém hai cái. 101, 88 lượng đạo thương tổn xuất hiện, bạo kích thương tổn dĩ nhiên chỉ có hơn 100. Tiếp cận 200 HP đối với sở hữu 25.000 lượng máu bởi ổ bị mà nói, không đáng kể chút nào. Chứng kiến chính mình đánh ra thương tổn, Giang Nam không có một chút thương tâm, ngược lại còn là cao hứng phi thường. Tốc độ là bởi ổ bị đoàn bản, chỉ cần chính mình công kích thương tổn khả quan. Hao tổn đều có thể hao tổn đến chết hắn phanh đại sảnh bên trong, bòi ổ bị lớn lơi búa lớn phanh kích trên mặt đất, một tiếng rung động vang lên, ngoại trừ thanh thế lớn bên ngoài, một chút thương tổn cũng không có. Trái lại Giang Nam, ở bòi ổ bị công kích phía sau bị choáng trong thời gian, lại là nhân cơ hội công kích mấy cái. Ngay sau đó, đang tránh né đồng thời, lại tiện tay đâm một cái. 102, 88, 95 không có kỹ năng. Giang Nam phương thức công kích là nhất phổ biến nhất phương thức công kích. Chạm kích, chém, đâm, đơn giản công kích và đơn giản phương thức công kích. Dùng để đối phó lĩnh chủ bột bòi OB, đã là vậy là đủ rồi. Thời gian nửa tiếng, Giang Nam đánh chết bòi OB hơn 6.000 HP. Trong trò chơi ngoại trừ độ đói bụng bên ngoài, còn có một chút vô cùng trọng yếu. Đó chính là tinh thần lực hay là tinh thần lực, chính là chỉ người chơi tại thời điểm chiến đấu chuyên chú lực. Thiên bảng cao thủ sở dĩ là cao thủ, một nguyên nhân trong đó chính là cùng bọn họ chuyên chú lực phân mở. Ở trong game liên tục chiến đấu mười mấy tiếng, đối với bọn hắn mà nói chính là cơm thường. Ở chiến đấu bên trong, thể lực tiêu hao là nhỏ nhất. Tiêu hao lớn nhất chính là tinh thần lực, một ngày có một sai lầm, nói không chừng ngươi thì sẽ mất đi chiến đấu ưu thế. Nói vậy, nhưng chỉ có thất bại trong gang tấc. Giang Nam trước mặt công kích vô cùng lưu loát. Nhưng đã đến phía sau, Giang Nam tinh thần lực tiêu hao hơn phân nửa. Tuy là vẫn có thể chiến đấu, đánh chết thương tổn cũng là thiếu rất nhiều. Bất quá, Giang Nam hiện tại cực kỳ tự hào. Chơi game giả lập thời gian, Giang Nam cũng có thời gian 7, 8 năm. Chiến đấu như vậy, Giang Nam vẫn là lần đầu tiên. Giang Nam ở nơi nào tự hào, lĩnh chủ bột bà OB cũng là phẫn nộ rồi. Nho nhỏ này con kiến hôi, dĩ nhiên cùng mình vướng víu lâu như vậy. Bòi ổ bị đem búa vũ khí một cái hoành thả, sau một khắc, một hồi gấp tiếng gió thổi truyền đến. Chỉ thấy bòi ổ bị búa mang theo chói mắt hàn quang, hướng về phía Giang Nam công kích. Điên cuồng chém, bởi ổ bì tam đại kỹ năng một trong. Giang Nam ở bởi ổ bì thời điểm công kích, liền bày ra đón đỡ tư thế. Hô hô tiếng gió gào thét xuyên qua, bởi ổ bì búa công kích tới. 185, 225 hai cái thương tổn xuất hiện, làm cho Giang Nam thần sắc đại biến. Hơn 900 HP cột máu, trong nháy mắt giảm xuống gần như phân nửa. Nếu như bị bởi ổ bì điên cuồng đạp bắn trúng, Giang Nam nói không chừng sẽ bị miểu sát. Giang Nam bị bởi ổ bì công kích sau đó, thuận tay một cái ngưỡng thư sau đó liền muốn kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, một kích này thương tổn làm cho Giang Nam chân mày kinh hoàng. 1888 bô nở chư số thương tổn, nếu để cho những thứ khác người chơi gặp được tuyệt đối mắng to biến thái ghi chú. Lúc đầu, không phải cái này kịch tình thế nhưng, vì bù đắp 18 một cái nho nhỏ tiết đối, liền đem nàng viết qua đây. Ma giới công chủ nguyên hình chính là lò lì cầu club bên trong hỉ ủ gạ cái quái gì vậy, hỉ ủ gạ là của ta ít nói nhảm, rút kiếm A.